Đính hôn cùng bạn học. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Thành Nham và Giang Mộ Bình có sự chênh lệch. Anh thường ngủ rất muộn. Cho nên vừa rồi khi Giang Mộ Bình tắt đèn rồi lên giường chuẩn bị ngủ cùng anh. Anh vẫn chưa quen lắm. Trước mắt Giang Mộ Bình đã vào phòng khách ngủ. Trong nhà cũng yên tĩnh. Nhưng Thành Nham lại nằm trên giường mở to mắt ngẩn người. Anh nghĩ thầm, Giang Mộ Bình ngủ sớm quá. Ngày đầu tiên ở nhà tân hôn mà cũng chẳng tán gẫu được gì cả. Ga giường thoang thoảng mùi nước giặt thơm ngát. Trên gối có hương tuyết tùng lưu lại trên tóc Giang Mộ Bình. Hơi ấm bên người dần biến mất. Thành Nham không nói được cảm giác trong lòng ra sao. Điều duy nhất có thể xác định chính là Giang Mộ Bình rời đi thực sự làm cho cả người anh tự tại không ít. Ngày hôm sau, Thành Nham thức dậy rất sớm. Trước tiên rời mấy vali quần áo ở huyền quan vào phòng để quần áo. Quần áo của Giang Mộ Bình đã được sắp xếp gọn gàng. Thành Nham mở tủ ra, phát hiện áo sơ mi với màu sắc khác nhau được treo ngay ngắn bên trong. Còn như rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà sắp xếp dựa theo mức độ thay đổi dần của màu sắc. Trong đầu Thành Nham bỗng hiện ra những quyển sách trong thư phòng Giang Mộ Bình. Chúng cũng được xếp theo mức độ của màu sắc. Trang phục của Giang Mộ Bình về cơ bản đều là áo sơ mi. Còn có một ít là áo măng tô mùa đông. Quần áo ngày thường rất ít. Áo bông cũng chẳng có được mấy cái. Mặc dù chỉ có một loại nhưng số lượng rất nhiều. Màu sắc và kiểu dáng của những chiếc áo sơ mi và áo măng tô đó đều có sự chênh lệch rất nhỏ. Thời tiết đang dần chuyển lạnh. Thành Nham rất muốn nhìn xem dáng vẻ Giang Mộ Bình mặc áo măng tô. Cậu ấy cao lớn như vậy. Mặc áo măng tô nhất định rất đẹp mắt. Thành Nham mở tủ bên cạnh ra. Chiếc tủ này cũng chứa đồ của Giang Mộ Bình. Là tủ dành riêng để đựng cà vạt của hắn. Thành Nham há hốc mồm. Đỉnh thật, một tủ treo đầy tràn những chiếc cà vạt kiểu dáng khác nhau. Rất khó để không nghi ngờ rằng Giang Mộ Bình có đam mê siêu tầm cà vạt. Quần áo của Giang Mộ Bình cũng không nhiều lắm. Ít nhất là so với Thành Nham thì đúng là cách nhau một trời một vực. Còn rất nhiều tủ để lại cho Thành Nham. Anh định chờ khi nào rỗi rãi sẽ từ từ thu xếp quần áo. Còn bây giờ anh muốn đi làm bữa sáng trước đã. Thành Nham không biết khẩu vị của Giang Mộ Bình. Vì vậy bèn chọn nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh và làm một bữa sáng đơn giản. Sau khi làm bữa sáng xong xuôi, Thành Nham vào phòng để quần áo thay đồ. Cùng lúc đó, Giang Mộ Bình cũng rời giường. Lúc Giang Mộ Bình bước ra khỏi phòng liền ngửi thấy một mùi thơm. Một bữa sáng phong phú được bày trên bàn ăn. Chén đĩa được bày biện rất tinh tế. Sữa bò ấm tỏa ra hơi nóng. Từ khi Giang Mộ Bình sống một mình tới nay, chưa bao giờ nhìn thấy một bữa sáng kỳ công đến vậy. Không khỏi có chút đờ ra. Hắn vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi vào phòng để quần áo, Thành Nham đang thay đồ bên trong. Áo cởi được một nửa. Một làn gió mát thổi vào tấm lưng trần. Thành Nham nắm áo, quay đầu lại. Giang Mộ Bình sững sờ. Giọng nói có chút khàn. Xin lỗi. Không xin lỗi còn được. Xin lỗi rồi trái lại Thành Nham càng cảm thấy không dễ chịu. Anh mất tự nhiên mà tròng một cái áo len màu xanh lam khói rộng rãi vào. Tôi làm bữa sáng cho cậu rồi đó. Thành Nham nói. Tôi thấy rồi. Cảm ơn. Giang Mộ Bình mở tủ ra chọn quần áo. Nghiêng đầu liếc nhìn Thành Nham. Cậu dậy sớm thế. Muốn làm bữa sáng cho cậu đấy. Thành Nham vô tình tranh công. Sợ Giang Mộ Bình suy nghĩ nhiều đành làm như lơ đãng mà đổi chủ đề. Cậu có nhiều áo sơ mi ghê. Giang Mộ Bình chọn một cái màu xám khói từ trong tủ. Nói, mỗi sáng chọn quần áo rất phiền phức. Áo sơ mi khá tiện. Hơn nữa tôi không thường đi mua sắm. Rất ít mua quần áo. Thành Nham trộm cười. Thầm nói quần áo thì không hay mua mà cà vạt thì mua rõ nhiều. Hôm nay mặc cái này. Giang Mộ Bình đem áo sơ mi ra, hỏi ý kiến của Thành Nham. Cậu nghĩ sao? Trông đẹp đấy. Thành Nham thẳng thắn nói. Như thế này thì mặc gì mà chả đẹp. Giang Mộ Bình cười nhẹ. Vậy thì cái này đi. Giang Mộ Bình chuẩn bị cởi áo. Ánh mắt của Thành Nham muốn tránh đi trong vô thức. Nghĩ lại thì anh và Giang Mộ Bình đã kết hôn rồi. Không cần cấm kỵ thế. Nhìn chồng thay quần áo không phạm pháp. Cũng không tính là đùa giỡn lưu manh. Giang Mộ Bình thản nhiên hơn Thành Nham nhiều. Giương tay liền cởi áo ngủ của mình ra. Rồi thay áo sơ mi lên. Ánh mắt Thành Nham liếc loạn. Hồi thì nhìn đất, nhìn tường rồi lại nhìn không khí. Dẫu vậy khóe mắt vẫn bắt được cơ bụng săn chắc của Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình ung dung thong thả cài nút áo. Nghe Thành Nham nói, nếu cậu cảm thấy lựa quần áo phiền toái thì tôi có thể mua giúp cậu. Hoặc nếu như cậu bằng lòng thì chúng ta cùng nhau đi mua. Giang Mộ Bình nhã nhặn cười cười. Được, mặc quần áo xong, Giang Mộ Bình mở tủ đựng cà vạt ra. Thành Nham đang muốn rời đi thì Giang Mộ Bình gọi anh lại. A Nham, Thành Nham quay đầu lại. Sao thế? Giúp tôi chọn cà vạt để đeo hôm nay đi. Thành Nham nghiêng qua nhìn vào tủ quần áo. Lỡ như tôi chọn không hợp với ý cậu thì sao? Sẽ không đâu. Thành Nham dùng ngón tay khều cà vạt ra để nhìn xem. Rồi chọn một cái mà mình cho là ổn. Cái này được không? Giang Mộ Bình chẳng nghĩ ngợi mà gật đầu. Thành Nham rút cái cà vạt kia ra. Đưa cho Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình không nhận. Thành Nham khó hiểu mà nhìn hắn. A Nham, Giang Mộ Bình nhìn thẳng vào mắt anh. Giúp tôi thắt lên. Thành Nham ngây ngốc bất động. Giang Mộ Bình nghi hoặc. Không biết thắt à? Thành Nham chớp mắt, lập tức nói. Biết chứ. Giang Mộ Bình ừ một tiếng. Cài nút áo trên cùng. Hơi nâng cằm lên. Lúc thường Thành Nham hiếm khi mặc chính trang. Biết thắt cà vạt nhưng không thuần thục. Anh đặt cà vạt dưới cổ áo Giang Mộ Bình. Có hơi chúc chắc mà thắt một nút không đẹp đẽ lắm. Động tác của anh rất chậm. Chuyên tâm rũ mắt nhìn chăm chú chiếc cà vạt trong tay. Giang Mộ Bình rất cao. Thành Nham ngước mắt lên. Trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy hầu kết nhô lên của hắn. Động tác của Thành Nham càng chậm hơn. Nhịp thở cũng trở nên rối loạn. Anh ngửi thấy mùi sữa rửa mặt rất quen thuộc thoang thoảng trên mặt Giang Mộ Bình. Hôm nay tôi dùng sữa rửa mặt của cậu. Giang Mộ Bình bỗng dưng thấp giọng nói. Thành Nham rất chậm chạp gật đầu. Có để bụng không? Thành Nham lập tức lắc đầu. A Nham. Thành Nham nhanh chóng ừ một tiếng. Âm lượng bất giác tăng lên. Anh ngước mắt có phần chật vật mà nhìn Giang Mộ Bình. Trông cậu không giống như biết thắt cà vạt. Tôi biết mà. Thành Nham hơi nhíu mày. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ trên tay như thể nóng lòng vì chính danh của mình. Giang Mộ Bình cúi đầu. Chóp mũi chạm vào trán Thành Nham. Tay Thành Nham bỗng chốc cứng lại. Lúc trước tôi đã nói rồi. Chúng ta không phải là hôn nhân hình thức. Chóp mũi Giang Mộ Bình nhẹ nhàng đặt lên trán Thành Nham. Lơ đãng cọ cọ. Không biết làm thế này liệu có khiến cậu thấy khó xử hay không? Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải thay đổi trạng thái chung sống cùng nhau. Trán Thành Nham hơi nóng lên. Tay anh đặt trên nút thắt cà vạt của Giang Mộ Bình. Cúi đầu nói, tôi không thấy khó xử đâu. Cách chương.